Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603 Đào Đào đâu? Lúc này Tư Hoa Niên chỗ nào biết được, Tiết Cự Tượng có như thế cử động khác thường, là bởi vì nó lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Tiết Cự Tượng làm hình người hồn thú, nó có được trí khôn nhất định, nhưng không hoàn toàn có. Tại một lần lại một lần để tay lên ngực tự hỏi trong quá trình. Tiết Cự Tượng đối với mình cái kia thiểu năng trí tuệ giống như thao tác canh cánh trong lòng. Vì mình lựa chọn mà cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Lúc này nó, đâu còn có tâm tư trà đạp hưởng lạc. Mà liền tại Tiết Cự Tượng nương tựa theo thân thể cường tráng. Lung tung đẩy ra trước mắt hồn thú thời điểm. Một đôi câu hồn đoạt phách đôi mắt. Lần nữa ánh vào tầm mắt của nó. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, người khoác duy mỹ tuyết chế áo khoác xương mỹ nhân, tóc dài tại trong gió đêm bay múa, thân ảnh yểu điệu kia, cũng theo hồn thú thủy chiều cuồn cuộn mà nhẹ nhàng lung lay. Nàng cái kia một đôi đẹp đến mức đoạt người tâm phách đôi mắt, để Tiết Cự Tượng nội tâm kịch liệt run rẩy lên, toàn bộ thế giới. Phảng phất chỉ có nàng là yên lặng đứng lặng, mặt khác hết thảy hồn thú đều đang cuộn trào bên trong thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Biến thành hư hóa bối cảnh hình, Tiết Cự Tượng, chỉ là bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút. Rốt cuộc không có thể quên rơi ngươi dung nhan tương đương, giống. Tiết Cự Tượng gầm lên giận dữ, giống như phản xạ có điều kiện đồng dạng. Nó thứ nhất lựa chọn vậy mà không phải nhắm mắt. Mà là hóa thân cự nhân. Chỉ một thoáng, 30 mét hơn cao Tiết Cự Tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không, ta không phải là các nàng nô lệ. Tiết Cự Tượng đầu não hỗn loạn tưng bừng. Cực lực chống cự trong quá trình. Đại não giống như hơn ngàn hàng vạn cây kim đâm đồng dạng. Thật sâu nhói nhói lấy đầu của nó. Liên đới, hóa thân cự nhân Tiết Cự Tượng. Cứ việc ngạo nghễ sừng sững ở trên chiến trường. Nhưng thân thể lại không cách nào tự điều khiển. Thân thể cao lớn kia run lẩy bẩy. Thậm chí một tay bưng kín đầu. Hiển nhiên, truyền thuyết cấp xương mỹ nhân cùng cấp sử thi xương mỹ nhân. Hồn của hắn kỹ công hiệu là có chất khác biệt. Nếu đổi lại là trước đó cái kia binh đoàn lãnh tụ cấp sử thi xương mỹ nhân. Chỉ sợ lúc này truyền thuyết cấp Tiết Cự Tượng không có nửa điểm năng lực chống cự. Bất quá Tiết Cự Tượng rõ ràng đã trúng chiêu. Mà lại đang đứng ở cực lực chống cự trong quá trình. Hậu phương, cự nhân Tư Hoa Niên trong lòng hơi động, bước nhanh đến phía trước. Nàng lội ra do hồn thú đại quân tạo thành dòng sông. Thả người trước vọt, đôi cánh tay vớt hướng về phía Tiết Cự Tượng đầu gối bộ vị. Lúc này cái kia run lẩy bẩy Tiết Cự Tượng là đưa lưng về phía Tư Hoa Niên. Mà Tư Hoa Niên cũng làm ra một cái cực kỳ tiêu chuẩn kỹ thuật động tác. Ôm chân đỉnh quàng, nàng từ Tiết Cự Tượng sau lưng vòng lấy đầu gối của nó. Hơi nhún chân đạp một cái, bả vai bỗng nhiên hướng về phía trước một đỉnh. Tiết Cự Tượng không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Thân thể thẳng tắp nhào về phía trước, ầm ầm, giống như địa chấn đồng dạng. Cự nhân ầm vang sụp đổ, nghiền nát không biết bao nhiêu sinh linh, chế tạo không biết bao nhiêu vong hồn. Bởi vì Tư Hoa Niên muốn giải phóng hai tay, cho nên tại nàng trước đó ném ra xương mỹ nhân thời điểm, liền đem Vinh Đào Đào thả lại cổ áo chỗ. Cái này một ném, thế nhưng là đem Vinh Đào Đào quẳng thảm rồi. Tương đương ngọa táo, Vinh Đào Đào cố gắng ôm lấy cổ áo chỗ lông tơ. Nhưng là Tư Hoa Niên như nhà cao tầng khuynh đảo, mà lại thế sông mạnh như vậy. Hư nhược Vinh Đào Đào há có thể ôm ở nàng cổ áo lông tơ. Đùng tương đương đùng tương đương đùng tương đương, chỉ một thoáng. Vinh Đào Đào hóa thân thành một cục đá. Giống như ở trên mặt hồ đổ xuống sông xuống biển đồng dạng. Tại Tiết Cự Tượng cái kia rộng lớn trên sống lưng liên tiếp bắn lên. Một đường vọt tới trước. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền lại toàn thân. Vinh Đào Đào cố nén toàn tâm đau đớn. Dưới sự bất đắc dĩ. Thân thể phá toái thành một đống cánh sen. Phốc tương đương, không hề nghi ngờ chính là thi triển yêu liên phá toái thành cánh hoa dạng này kỹ năng. Cũng là muốn tiêu hao thân thể năng lượng. Chỉ là nó không giống tội liên. Ngục liên mở lớn như thế, tiêu hao năng lượng đặc biệt lớn. Dưới tình huống bình thường, Vinh Đào Đào có thể nhiều lần phá toái thành cánh hoa, tránh cho nhục thân thụ thương. Nhưng lúc này, Vinh Đào Đào thân thể vốn là năng lượng thưa thớt, thân thể lại vô cùng suy yếu. Đến mức, Vinh Đào Đào yêu liên thân thể vừa mới phá toái thành cánh sen 3 giây, liền không thể không tái tạo nhục thân. Hắn không có dư thừa thể lực tiếp tục bảo trì cánh sen hình thái. Khi hắn chắp vá thành hình một khắc này, cũng đã ngã vào mênh mông trong thú triều. Ô Tương Đương, một đầu còn sót lại một nửa thân thể Tiết Thi, không khỏi hưng phấn la lên đứng lên. Trước khi chết, lại còn có phần đại lễ này. Cho ăn bể bụng dù sao cũng so chết đói mạnh. Tiết Thi một đôi đại thủ chộp tới rơi xuống tại trong đống Tiết Vinh Đào Đào. Mở ra miệng to như chậu máu. Cắn tới. Xì. Đại Hạ Long Tước trong nháy mắt lướt qua. Lưỡi đao chỗ vẽ ra một đạo mỹ lệ xương tiết đường vòng cung. Tiết Thi trực tiếp bị chém đầu. Tấm kia lấy miệng to như chậu máu đầu lâu cùng một nửa thân thể tách ra. A. A. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào thở hồng hộc. Hồn lực. Hắn xưa nay không thiếu. Thậm chí tại nhiều cánh sen trợ giúp dưới. Trong cơ thể hắn hồn lực đều có thể tràn ra tới. Hắn thiếu hụt là thể lực. Không biết vì cái gì. Vinh Đào Đào đột nhiên có một loại muốn kiệt lực mà chết cảm giác. Tư vị này cực kỳ khó chịu. Hắn cái kia chấp đao bàn tay đều đang run rẩy lấy. Không phải hưng phấn kích động. Mà là bởi vì suy yếu không còn chút sức lực nào. Vinh Đào Đào bất quá là con kiến thôi. Đám cự nhân vẫn tại chiến đấu. Chỉ sợ Tư Hoa Niên đến bây giờ còn cho là Vinh Đào Đào giấu ở cổ áo của mình bên trong. An toàn cực kỳ. Nàng làm sao biết. Thân thể hư nhược Vinh Đào Đào ngay cả cổ áo của nàng đều bắt không được. Lúc này, Tư Hoa Niên đang chuyên tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành lấy Cao Lăng Vi trước đó hạ đạt chỉ lệnh. Cự nhân Tư Hoa Niên đem Tiết Cự Tượng đụng ngã trên mặt đất đằng sau. Hai cái thân thể cao lớn tại trong đống tuyết trượt ra hơn 10 mét. Trên mặt đất lũy thế cao cao đống tuyết. Chỉ là cái kia to lớn trên đống tuyết nhuộm dần lấy điểm điểm đỏ thẫm. Hiển nhiên là có không ít thi cốt bị mai táng tại đây. Đi ra, Tư Hoa Niên kỹ thuật động tác ôm chân đỉnh quảng thế nhưng là nguyên bộ. Đem địch nhân đụng ngã trên mặt đất đằng sau. Nàng thuận thế cưỡi tại Tiết Cự Tượng trên lưng. Khác biệt với bình thường quân cảnh khống chế phạm nhân động tác. Tư Hoa Niên thì là bạo lực nhiều lắm. Tàn nhẫn nhiều. Nàng một bàn tay hiện lên vuốt hổ hình. Hung dữ bắt vào Tiết Cự Tượng trong lưng. Một người một thú. Cùng là cự tượng chi khu. Thân thể chất liệu là giống nhau. Dưới loại tình huống này. Gia trì lực lượng cường đại tiến công móng vuốt. Vậy mà ngạnh sinh sinh bắt vào Tiết Cự Tượng da thịt bên trong. Răng rác. Đó là xương sống lưng đứt gãy thanh âm. Lập tức một mảnh máu tươi bạo dạp. Một mảnh gió tanh mưa máu. Tư Hoa Niên xương tiết móng vuốt. Thậm chí ngay cả lấy Tiết Cự Tượng xương sống lưng. Mang theo dấu ở ngực Tiết Cự Tượng bản thể. Một mạch bắt đi ra. Đến cùng xưng hô kia làm tàn nhẫn. Hay là cái gọi là bạo lực mỹ học. Nếu như là hai cái phổ thông cá thể trình diễn dạng này một bức tranh mà nói. Bất quá là trong phạm vi nhỏ người nhìn thấy thôi. Nhưng Tư Hoa Niên cùng Tiết Cự Tượng thế nhưng là cự nhân chi tư. Một màn này, bị không biết bao nhiêu người, bao nhiêu hồn thú để ở trong mắt. Lực chấn nhiếp trực tiếp kéo căng. Tùng hồn tứ lễ bên trong, trẻ tuổi nhất đường lần này Long Bắc chi dịch bên trong. Rốt cục để thế nhân thấy được nàng thực lực kinh khủng. Có được cánh sen người. Hết thảy không phải có thể sử dụng lẽ thường đến phân tích. Tuổi quá trẻ nàng có thể đưa thân, tứ lễ, danh hào. Phía sau đương nhiên là có cánh sen tu hành phúc lợi trèo trống. Cùng lúc đó, Tư Hoa Niên cũng là một phương này trên chiến trường. Số lượng không nhiều có thể tùy ý thi triển hồn kỹ. Lại không cần lo lắng hồn lực khô kiệt. Mạnh như Mai Tử, tại cùng đại bộ đội tụ hợp trước tiên ngay tại tìm kiếm Vinh Đào Đào. Xác thực nói, là tìm kiếm Vinh Đào Đào cánh sen. Một phần hồn lực đẩy ra thành hai nửa hoa. Đây là tuyệt đại đa số hồn võ giả trạng thái bình thường. Cái này đương nhiên cũng hạn chế hồn võ giả bọn họ phát huy. Nếu không tại sao nói Vinh Đào Đào đặc thù đâu. Bốn mùa tứ lễ thể lực bạo tạc. Tại bản mệnh hồn thú tiết dạ kinh trợ giúp dưới. Bọn hắn có thể giết tới hôn thiên ám địa. Mà sẽ không thể lực khô kiệt. Vẫn như cũ là sống nhảy nhảy loạn. Mọi người thiếu hụt chính là hồn lực. Mà từ đầu đến cuối. Vinh Đào Đào căn bản là không có thiếu hồn lực. Hắn một thân hồn lực thậm chí đều có thể tràn ra tới. Nhưng hắn thể lực đã thấy đáy mà. Nhất là tại mở qua tội liên đại chiêu. Thân thể liên tiếp gặp đả kích qua đi. Hắn nhất cử nhất động ở giữa. Thân thể đều đang run rẩy. Sợ là ngay cả đao đều nhanh không cầm được. Người rất khó tưởng tượng. Tính đến trước mắt, Vinh Đào Đào đụng phải đả kích nghiêm trọng nhất. Lại là tại tiết cự tượng trên sống lưng bị thương. Đúng vậy. Chính là Vinh Đào Đào hóa thành cục đá, đổ xuống sông xuống biển, động tác. Đối với tiết cự tượng mà nói, cái kia cùng gãi ngứa ngứa không thể nghi ngờ. Mà đối với Vinh Đào Đào tới nói, cái kia liên tiếp mấy lần bắn lên. Thế sông cực mạnh va chạm động tác, nhưng là muốn cái mạng nhỏ của hắn. Bên này Vinh Đào Đào còn tại đau khổ chống cự, mà một thanh vớt ra tiết cự tượng Tư Hoa Niên. Vì phòng ngừa tiết cự tượng lần nữa hóa thân cự nhân. Nàng một tay khác dò tới. Ngón tay chồng lên. Đối với tiết cự tượng chính là một cái đầu băng tương đương, đông tương đương. Cái gì gọi là đầu ông a? Đây là Tư Hoa Niên tận lực thu liễm lực lượng kết quả. Bằng không mà nói. Tiết cự tượng sợ là có thể chết ở cái này đầu băng phía dưới. Thừa dịp tiết cự tượng ngơ ngơ ngác ngác thời điểm. Tư Hoa Niên vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Trước đó, Tư Hoa Niên là ôm tiết cự tượng hai đầu gối ném ra đi mười mấy mét. Không hề nghi ngờ, hồn sủng Xương Mỹ Nhân tất nhiên sau lưng mình. Mà Xương Mỹ Nhân cũng không có cô phụ Tư Hoa Niên chờ mong. Làm chủ nhân cưỡi tại tiết cự tượng tàn phá thể xác bên trên. Quay đầu thời điểm, Xương Mỹ Nhân được sự giúp đỡ của Tiết Chi Vũ. Đã rơi vào Tư Hoa Niên nơi bả vai. Tư Hoa Niên vội vàng đem bàn tay về phần bả vai trước. Xương Mỹ Nhân lúc này thấy được chủ nhân khe hở ở giữa tràn ra tới huyết nhục cùng toái cốt. Lúc này, tiết cự tượng chính rũ cụp lấy đầu. Sống chết không rõ. Xương Mỹ Nhân một tay sát qua tiết cự tượng cái kia bị huyết nhục thoa khắp khuôn mặt. Ngón tay nàng đào lấy hốc mắt của nó. Chống ra mí mắt của nó. Cũng nhìn thấy một cái ngây ngô con mắt. Tiết cảnh hồn kỹ truyền thuyết cấp ngự tâm khống hồn. Theo ánh sáng lộng lẫy kỳ dị tại Xương Mỹ Nhân trong một đôi mắt đẹp hiện lên. Nàng vậy mà cho tiết cự tượng mang đến vẽ rồng điểm mắt hiệu quả. Tiết cự tượng trong lúc bất chợt liền sống đi qua. Ngược lại không đến nỗi ánh mắt linh động. Tối thiểu nó không còn rũ cụp lấy đầu. Rất tốt. Tư Hoa Niên một tay nắm lấy tiết cự tượng ấn vào đất tuyết. Tại trong tiết thanh tẩy một chút trong tay máu nhuộm đồ chơi. Cùng một thời gian, một viên đặc thù thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Tại Tư Hoa Niên bên người cách đó không xa nổ vang. Ầm ầm, Tư Hoa Niên thân thể hơi méo. Cũng là chau mày. Sớm tại trước đó Xương Tử Sĩ Oa Tử Lý. Nàng liền có thiên táng tiết vẫn trợ giúp. Mà khi chiến trường chuyển rời đến bên này đằng sau. Tư Hoa Niên chung quanh nổ vang. Cũng không phải viên thứ nhất thiên táng tiết vẫn. Tại Tư Hoa Niên bắt tiết cự tượng thời điểm. Liên tiếp có hai viên thiên táng tiết vẫn rơi xuống. Là Tư Hoa Niên hộ giá hộ tống. Một lần là trùng hợp. Như vậy hai lần ba lần đâu. Nhìn. Sa Giai thật là đang trợ giúp nàng. Chẳng lẽ là bởi vì Tư Thái Bình. Bởi vì Vinh Đào Đào. Trong lúc suy tư. Tư Hoa Niên cái tay còn lại mò về cổ áo. Nhưng mà ngón tay nàng lại là bắt hụt, chỉ mò đến một mảnh xương tiết tạo dựng cổ áo lông tơ. Tư Hoa Niên hô hấp hơi chậm lại, hỏng bét, ta Vinh Đào Đào đâu? Hôm nay canh ba, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.